Bách Thủ Thư Sinh, chương 41, Tầm Nhã Tơ Bướm Khoe Sắc, góc truyện audio.com. Chấp sau lưng bước vào gian biệt phòng dành riêng cho Lâm Quy. Cửu Thiên Tuế đặt chiếc cháp trên bàn. Lâm Quy thấy Cửu Thiên Tuế liền phủ phục quỳ dưới chân lão. Tiên sinh, nhìn Lâm Quy, Cửu Thiên Tuế tiểu thuận buông một tiếng thở dài rồi nói. Đừng gọi ta bằng tiên sinh hay tiền bối gì cả. Trước khi ta hoàn thành mục đích của mình, ta muốn cho ngươi biết một sự thật. Lâm Quy căng mặt ngẩng lên. Chấm, dạ, vãn bối đang nghe minh chủ chỉ huấn. Cửu Thiên Tuế buông một tiếng thở dài. Ngồi xuống chiếc đôn, lão đặt tay lên chiếc cháp chứa thập nhị thần châu. Ôn nhu nói, ngươi hãy đứng lên. Lâm Quy díu dít đứng lên, mà mặt thì cúi gầm xuống. Tiểu thuận nói, chấm, hãy nhìn ta đây. Lâm Quy từ từ nhìn lên. Cửu Thiên Tuế mở nạp chiếc cháp, vạn hào quang ngũ sắc từ trong cháp phát ra khiến cho Lâm Quy phải lóa mắt. Hắn không thể nào ngờ được sức quyến rũ tuyệt đẹp của thập nhị thần châu. Nhìn vầng hào quang tuyệt sắc từ trong chiếc chập ngọc tỏa ra, Lâm Quy phải nghĩ thầm, với sức quyến rũ của thập nhị thần châu như vậy thì thảo nào ai lại chẳng muốn chiếm hữu về riêng mình. Tiểu thuận Cửu Thiên Tuế nhìn Lâm Quy từ tốn nói. Ngươi thấy những viên thần châu này có đẹp không? Lâm Quy khúm núm nói. Dạ rất đẹp à, chúng đúng là những báu vật vô giá. Chẳng có báu vật nào khả dĩ sánh bằng. Đúng, chẳng có thứ báu vật nào trên đời này khả dĩ sánh bằng. Ngoài vẻ đẹp tuyệt phàm của chúng, thì chúng còn có thể đem đến cho chủ nhân của chúng những sức mạnh siêu phàm không ai sánh kịp. Minh chủ đang là chủ nhân của những viên thần châu này. Cửu Thiên Tuế nhìn thẳng vào mắt Lâm Quy. Đúng, hiện tại ta đang là chủ nhân của những viên thần châu nhưng ta muốn trao lại cho hậu thế. Người ta chọn chính là ngươi. Đôi mắt của Lâm Quy trợn tròn, gã những tưởng như mình nghe lầm và không thể nào tin được. Lâm Quy cuống quýt quỳ mọp xuống chân Cửu Thiên Tuế. Minh chủ, Lâm Quy, tiểu thuận khẽ gật đầu. Ngươi đừng hốt hoảng như vậy. Ta quyết định chọn ngươi bởi vì căn cơ của nó. Nhưng rất tiếc, tiểu thuận bỏ lửng câu nói giữa chừng. Trong khi lòng dạ Lâm Quy lại trùng xuống như thể có vật gì đó đè nặng trĩu lục phủ ngũ tạng của gã. Gã ngẩng lên nhìn tiểu thuận Cửu Thiên Tuế. Khẽ nói, Lâm Quy là kẻ bất tài. Có thể cho là như vậy. Ngươi vừa là kẻ bất tài vừa lại là kẻ không có căn cơ lẫn tâm định. Buông một tiếng thở dài nữa. Tiểu thuận lắc đầu nói, nhưng ta không còn sự lựa chọn nào khác, vãn bối thông hiểu ý của minh chủ. Tiểu thuận đỡ Lâm Quy đứng lên đi, vãn bối chỉ biết quỳ dưới chân minh chủ thôi à, tiểu thuận cáu gắt nói. Ta nói ngươi đứng lên thì cứ đứng lên, dạ, Lâm Quy miễn cưỡng đứng lên, tiểu thuận nhìn gã chậm rãi nói, ngươi biết vì sao ta chọn ngươi không? Lâm Quy lắc đầu, vãn bối nghe minh chủ nói mà không thể nào ngờ tới được. Thì làm sao biết được nguyên nhân? Tiểu thuận bưng bầu rượu chuốc ra chén. Gã bưng chén dốc cả bầu rượu nào miệng mình. Rồi gằn giọng nói, Lâm Quy, một khi ngươi biết sự vật này, ngươi mà phản bội lại ta, thì hậu quả đến với ngươi thật không thể lão tưởng tượng được đâu. Nghe tiểu thuận nói câu này, Lâm Quy lại quỳ mọp xuống. Minh chủ, Lâm Quy không bao giờ dám phản bội người. Cả kiếp này Lâm Quy sẽ làm thân châu chó đen đáp công ơn của minh chủ. Tiểu thuận thở ra, thôi được rồi, ngươi hãy đứng lên đi. Được phép của tiểu thuận Cửu Thiên Tuế, Lâm Quy mới dám đứng lên. Nhưng khi nhìn vào mắt tiểu thuận thì Lâm Quy chỉ trực quỳ xuống phủ phục. Tiểu thuận nói, ta chọn ngươi làm kẻ kế thừa, bởi vì ngươi có được đóa hoa huệ xăm trên ngực ngươi. Lâm Quy bất giác nhìn trộm tiểu thuận, gã nghĩ thầm, tại sao chỉ với hình xăm hoa huệ thôi mà lại có nhiều biến đổi trong cuộc đời mình? Nhất định hình xăm này phải có liên quan gì đến mình? Nghĩ đến đây, Lâm Quy sực liên tưởng đến Tuấn Luận. Gã cũng có một người bằng hữu có hình xăm hoa huệ giống như mình. Nếu đúng như gã nói thì bằng mọi giá mình phải giết gã. Không để gã cho tiểu thuận công công biết trên đời này còn có người thư có dấu hoa huệ như mình. Thấy mặt Lâm Quy trầm tư, tiểu thuận hỏi, Lâm Quy, ngươi đang nghĩ gì? Nghe tiểu thuận hỏi mình, Lâm Quy giật nảy một cái. Hắn rối rít nói, Lâm Quy đang nghĩ về chiếc hoa huệ trên người mình. Mà tự hỏi, sao nó lại quá hệ trọng với Minh Chủ vậy? Ta đang muốn nói cho ngươi biết đây. Lâm Quy nhìn Tiểu Thuận, Minh Chủ, thật sự thế nào à? Tiểu Thuận với tay bưng bầu rượu thì Lâm Quy đã đón lấy. Gã miễn cưỡng nói, Minh Chủ hãy để cho vãn bối hầu phục người. Tiểu Thuận gật đầu, lão chờ Lâm Quy rót đầy chén rượu mới nhìn gã chậm rãi nói. Ta trước đây là vô địch song hoàn lương trung liệt, kẻ dụng ma hoàn hay nhất trong võ lâm, nhưng để phân định ai là người có võ công cao nhất, nên có cuộc hội tại Đoạn Hồn Nhai. Trước khi đến phó hội tại Đoạn Hồn Nhai, ta đã chu du khắp thiên hạ để tìm một nữ nhân có tiên cơ hơn người gieo hậu nhân của mình. Và ta đã gặp mẹ ngươi, Lâm Cát Ngọc, khi ta chia tay với mẹ ngươi có để lại một dấu tích. Buộc nàng phải xăm lên người đứa hài nhi nếu có con với ta. Dấu tích đó chính là hình xăm hoa huệ trên ngực ngươi. Lâm Quy mở to mắt hết cỡ. Lời thổ lộ này của Tiểu Thuận Cửu Thiên Tuế khiến gã không thể nào tưởng tượng tới được. Gã quỳ thụp xuống, dập đầu nói, ra ra, Lâm Nhi không ngờ, không ngờ, không ngờ, gã ngẩng mặt lên Tiểu Thuận, ra ra, cùng với những lời khẩn thiết đó thì nước mắt trào ra. Lâm Quy thổn thức nói, Lâm Nhi những tưởng Phong bao giờ gặp được cha của mình nữa. Đúng ra chuyện này, ta không nói với ngươi. Nhưng cuối cùng ta không thể giấu nó được. Tiểu Thuận buông một tiếng thở dài. Lão nhìn vào chén rượu rỗng không? Tư Tôn nói tiếp, cùng với đôi ma hoàn vô địch, ta đã tìm đến Đoạn Hồn Nhai để phân định ai là thiên hạ đệ nhất nhân. Lâm Quy cướp lời Tiểu Thuận. Gia Gia đã là thiên hạ đệ nhất nhân. Tiểu Thuận nạt ngang, ngươi đừng nói bừa, tại Đoạn Hồn Nhai, thì ta đã để ngôi vị thiên hạ đệ nhất nhân cho Nhất Điếu. Mà sau này y chính là phương trượng thiếu lâm tuệ tỉnh đại sư. Nhưng bây giờ Gia Gia vẫn là thiên hạ đệ nhất nhân. Đúng, nếu như ta không chấp nhận một sự thật đau lòng thì chẳng bao giờ trở thành Cửu Thiên Tuế. Sau khi phó hội tại Đoạn Hồn Nhai ta thề sẽ thâu tóm võ lâm thiên hạ. Ta quyết định đi tìm sức mạnh trong truyền thuyết. Lâm Quy liếc nhanh về phía chiếc cháp thập nhị thần châu. Tiểu Thuận chỉ chiếc cháp. Đó chính là sức mạnh của thập nhị thần châu. Bây giờ Gia Gia đã có nó rồi. Bây giờ ta đã có thập nhị thần châu nhưng cũng đã tự cung hình mình. Lâm Quy cúi mặt nhìn xuống hắn muốn che giấu nụ cười mỉm khi nghe Tiểu Thuận thốt ra câu này. Tiểu Thuận nói, Tiểu Thuận chính là cái tên lão công công Chu Tần đặt cho ta. Kể từ đó ta quên mất đi cái tên Lương Trung Liệt. Ta đi tìm sức mạnh của thập nhị thần châu để buộc thiên hạ phải trở thành nô tài của ta. Và trở thành thiên hạ đệ nhất nhân. Và chống lại một người. Người đó chính là Bách Thủ Thần Quân Thượng Quan Nghi. Gã đã gieo thù chuốc oán với Gia Gia. Buông một tiếng thở dài. Tiểu Thuận nói tiếp, ngươi không cần biết chuyện này. Điều ta muốn ở ngươi là phải trở thành Long và Hổ. Chỉ có trở thành Long và Hổ thì ngươi mới không phụ lòng ta. Tiểu Thuận đặt chân xuống bàn, đứng lên đặt tay lên vai Lâm Quy. Lâm Quy, bây giờ ta chỉ có ngươi là giọt máu duy nhất, ta không còn sự lựa chọn nào cả, ta không còn sự lựa chọn nào cả. Vậy ngươi có dám hứa với ta ngươi sẽ là Long và Hổ không? Lâm Quy quỳ xuống, ngẩng mặt nhìn lên Tiểu Thuận Cửu Thiên Tuế. Gia Gia, cả một đời Gia Gia khốn khó vì Lâm Quy. Thì Lâm Quy phải báo đền ân sâu của Gia Gia nếu Lâm Quy không là Long và Hổ thì chỉ đáng là cỏ rác ven đường chẳng đáng để đứng trong trời đất. Hay nhìn mặt Gia Gia Tiểu Thuận mím môi. Lâm Nhi, Gia Gia tin ngươi, ta tin ngươi. Lâm Quy dập đầu xuống trước mũi giày của Tiểu Thuận. Gia Gia, Lâm Quy thề sẽ không phụ lòng của Gia Gia. Nếu ngươi phụ lòng Gia Gia thì sao? Lâm Quy dập đầu xuống đất. Nếu Lâm Quy phụ lòng Gia Gia thì con thể chẳng sống trên cõi đời này nữa. Lâm Quy thà để cho Gia Gia trừng phạt còn hơn phụ lòng người. Tiểu Thuận ngửa mặt cười. Tiếng cười của Tiểu Thuận khiến lòng dạ Lâm Quy bồi hồi khôn cùng. Gã lấm lét liếc trộm Tiểu Thuận. Tiểu Thuận Cửu Thiên Tuế cắt ngang chàng cười đó. Nghiêm giọng nói với Lâm Quy. Lâm Quy, nếu ngươi không phụ lòng của ta thì nhất định mai này ngươi sẽ là một kẻ đứng trên thiên hạ. Mọi người sẽ quỳ mọp dưới chân ngươi, còn bằng không như ngược lại thì ngươi tự biết, số phận của ngươi như thế nào rồi. Lâm Quy nhất định sẽ làm tròn bổn phận hài tử để lão nhân gia không hổ thẹn. Ngươi chắc như vậy chứ? Lâm Quy khẳng khái gật đầu. Nếu Lâm Quy sai lời, xin cho đầu rơi xuống đất mà không hề hối tiếc. Được lắm, Tiểu Thuận đỡ Lâm Quy đứng lên. Lão vỗ vào vai Lâm Quy. Ngươi hẳn không ngờ có một tiểu thái giám lại là cha ngươi. Lâm Quy gật đầu. Dạ, Lâm Nhi không ngờ à. Nhưng nghe được bí mật của gia gia Lâm Nhi những tưởng mình vừa lột xác biến thành con người khác. Ta muốn ngươi lột xác càng nhanh càng tốt đó. Tiểu Thuận mỉm cười, y chỉ chiếc cháp ngọc thập nhị thần châu. Ngươi hãy giữ chiếc cháp ngọc thần châu này. Ngươi giữ được chứ? Dạ, lão nhân gia yên tâm. Chiếc cháp thập nhị thần châu Lâm Nhi sẽ xem như bổn mạng của mình. Tiểu Thuận mỉm cười, đưa tay ve cằm, động tác ve cằm của lão cứ như đã trở thành thói quen mà lão không thể nào quên được mỗi khi phải suy nghĩ điều gì. Lão vỗ vai Lâm Quy, gia gia tin vào Lâm Nhi, đừng để gia gia phải thất vọng về ngươi đó. Cho dù ngươi là giọt máu duy nhất của ta nhưng ta vẫn có thể quẳng nó đi đấy. Tiểu Thuận nói xong quay bước chậm rãi tiến ra cửa, còn lại một mình trong biệt phòng. Lâm Quy ngồi thư ra nhìn chiếc cháp thập nhị thần châu. Hắn gần như tưởng mình đang nằm mơ thì đúng hơn. Gã xoa trán, như người đang muốn xua những cơn ác mộng sau khi tỉnh giấc. Lẩm nhẩm nói, có đúng như vậy không nhỉ? Có đúng như vậy không nhỉ? Từ một gã cô nhi sống trong kỹ lầu thế mà bỗng chốc mình trở thành thiếu gia của phủ Cửu Thiên Tuế. Ta không thể nào tin được. Hay lão Tiểu Thuận đang có dự tính gì với mình đây? Gã đưa tay áp vào vùng tâm huyệt nơi có bình sam đóa hoa huệ. Mình cứ như là đang nằm mơ vậy. Gã nói đến đây sực nhớ đến Hạ Tuấn Luận. Lâm Quy buột miệng thét tên Tuấn Luận. Hạ Tuấn Luận, hẳn là ngươi phải cho ta biết gã bằng hữu của ngươi là ai. Nếu như ta biết người bằng hữu đó của ngươi, Lâm Quy bỏ lửng câu nôi giữa chừng. Cầm lấy chiếc chén, miệng điểm một nụ cười giả lả rồi quẳng chén rượu xuống sán gạch. Soàng, chiếc chén ngọc vỡ toan. Lâm Quy nhìn những mảnh vỡ nhẩm nói. Cửu Thiên Tuế chỉ có mỗi một mình Lâm Thiếu Gia là giọt máu duy nhất của người thôi. Chỉ có một mình Lâm Thiếu Gia là giọt máu duy nhất của người mà thôi. Lâm Quy đứng lên, định nhãn ngắm nhìn những hạt thần châu đang óng ánh phát hào quang ngũ sắc. Y cười phá lên, ông trời Lâm Quy này đã trở thành kẻ khác rồi. Lâm Quy sẽ có sức mạnh, có quyền lực và bắt tất cả mọi người phải trở thành nô tài của Lâm Quy. Y đẩy chiếc cháp, ngửa mặt cười lên khanh khách. Chàng tiếu ngạo của gã thật đắc ý thật tự mãn. Lâm Quy sực nhớ đến Diệp Tình. Y đẩy chiếc cháp lại nhìn nó nói. Diệp Tình, hẳn nàng chẳng bao giờ ngờ được chuyện này. Nàng chẳng bao giờ ngờ được chuyện Lâm Quy là giọt máu duy nhất của vô địch song hoàn lương trung liệt. Cách chương.